giấc mơ kia còn đâu, bóng dáng ai đợi em hằng ngày, nước mắt buông rượu cay, tiếng thẻ kia gào to làm buồn. Hãy nói đi người ơi, nếu mất đi thì ta được gì, lắm cơn đau mình thôi, ước đôi mi này với làm phải lo toan, sự đau khổ làm em vừa ngạt thở, sao em lại buồn và những chuyện thì không đáng, sao em lại không nói cho nhẹ đỡ lòng này. Anh hiểu từ khi mà em dần đã ấm ức rồi, em lại cắt tóc nước mắt theo dòng chảy, sao em cứ ôm trong mình nhiều tổn thương. Có vài câu nói là em không sao, em vẫn ổn mà, nhưng tại sao em đánh thức cơn ác mộng dậy? Giấc mơ kia còn đâu, bóng dáng ai đợi em hằng ngày, nước mắt buông rượu cay, tiếng thét kia gào to làm buồn. Chưa đến lúc ta là của nhau.

thấy chờ chờ. Em tựa như bông hoa trong lá của ta, cứ thế trôi xa. Thank you. em mưu cầu một đời em sẽ tìm được người tốt hơn. Sao không trân trọng người thương em anh đời. Vì câu ghét nhau làm đầu ta, chỉ còn mong hiện tại cùng em nỗi sầu tôi giấu và câu ca. Anh có trong lòng cơn gió thật điên cuồng, cuốn cho đi những vòng quay khiến để em đem lại thêm buồn. Lối vào tim của anh có hai đường, một là dành cho em và cái còn lại thì cũng là em luôn. Và đâu về lâu về sâu, hay về sau là đâu, đưa trái tim trên chiếc rìm cả lường vòng. Cơn nhớ về chuyện ngày xưa, trong buổi chiều giọt mưa, tư tức là nhìn vài cá ta xin lòng. Anh một sao mình bé nhỏ thì không phải to tiếng, cũng không thể nào sẽ bỏ tình yêu này vô biên. Em làm anh ngất ngây từng ánh mắt xa. những lúc vô tư buồn về nên không sao đâu vì anh muốn thấy. Yeah, anh thấy được sự dễ thương mà kệ chúng ta có quên đường về. Mẹ anh nói rất anh còn tệ, đôi khi thấy trong câu chữ anh đứng khô khan. Nhưng nếu anh là trai hoàng tử thì chắc chắn em là cô đơn. Đâu đơn em đi đâu đó, cho nên buồn bao giờ có khó để cho ta được gặp lại. Nhớ giấc mơ mai càng ghen thì ta lại càng gặp hoài. Và cơn đau phải lâu phải sâu, hay phải sâu là đâu đưa trái tim trên chiếc đêm ta lượn vòng. Chân ta nhớ về trên ngày xưa, trong buổi trưa và mơ tôi thức là nhưng bài ca ta sự lòng. Và cơn đau những thước phim buồn đau xin nghẹn ngào khép tên. Hôm qua ta còn chung lối, nhưng hôm nay em đi bên ai rồi? My heart breaking slowly. Chầm chầm mơ môi khẽ trôi. Ôi mình yêu thật rồi. Tình cờ biết nhau những lúc này ta lắm lúc chỉ biết vô vờ. Bơ vơ lạc trong những giấc mơ. Đừng có chỉ mình nói anh ngày thương em. Nhưng trái tim anh vẫn chẳng còi. Em này thì chỉ có đường thẳng lắm đâu tuyệt vời. Chẳng em đã thương. chơi vơi. Liệu anh có bước tới? Chìm chìm nói đôi là khiến em chợt vui cười. Phải chẳng em đã yêu ngay từ cánh đầu tiên? Phải chẳng em đã say ngay từ lúc anh cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say đắm chìm trong trời mây. Quá xa mơ, anh lên cùng giấc mơ mày có anh. Trời vui còn mơ về em, nguyên vẹn câu chuyện ta từng xem, khoảng cách sẽ không xa. Nếu như ta có

còn đã thấy sợ ông bà mong là tay cưới cho mày. Nhưng mà trong ví tôi toàn là giấy nợ. Xuân đến xin vầy đến chúc nhau mấy câu. Nhìn thấy bạn bè trêu chọc tôi thấy đau. Ba mẹ mong chờ con dâu đã mấy lâu nhưng tôi chẳng muốn lấy đâu.